những kẻ phiêu lưu. The Adventure. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 4 và 5. Chương 10. Mèo bự bỏ mũ, nở nụ cười xung xoe. Chúng tôi chỉ là dân quê nghèo đến Bandaya để kiếm việc, thưa ngài. Tôi và con trai ạ. Tên trung quý nghi hoặc. Chúng mày làm cái gì ở chỗ này? Mèo bự nói. Chúng tôi thấy có khói, chúng tôi tưởng... Chúng mày tưởng có thể ăn cắp ăn trộm ở đây ư? Mèo bự phản đối với giọng đau đớn. Thưa ngài không ạ. Chúng tôi tưởng là mình có thể giúp được gì chăng? Chúng tôi không biết là chuyện quân sự ạ. Tên trung quý nhìn xuống tôi. Thằng bé bao nhiêu tuổi? Thằng Doan, con trai tôi gần 12 rồi ạ. Tên trung quý nói. Chúng ta đang tìm một thằng bé lên 8, con trai của thằng cướp Xenos. Mèo bự nói. Dạ, chúng tôi không biết hắn ạ. Tên trung quý lại nhìn tôi, hắn ngần ngừ. Nó cũng ngâm đen như con trai mày ấy. Đứng thẳng lên, Joan. Mèo bự quay sang tên trung quý. Ngài thấy thằng Joan nhà tôi cao chưa? Một đứa lên 8 thì làm sao bằng cỡ nó được? Tên trung quý vẫn xem xét tôi. Hắn chợt hỏi. Mày lên mấy? Thưa ông, 11 ạ. Tại sao da mày đen thế? Tôi nhìn mèo bự, tôi không hiểu hắn ngụ ý gì. Mẹ cháu là... Tên trung quý lừa mèo bự. Tao hỏi thằng nhỏ. Mẹ tôi người da đen. Tôi đáp, cảm giác mèo bự dường như thở dài nhẹ nhõm. Sống ở đâu? Tôi ra hiệu về phía núi. Thưa ông, ở trên kia. Một thằng nhóc nhà quê mà ăn nói trôi chảy nhỉ? Tên trung quý nói với mèo bự. Mèo bự vội vã đáp lời. Thưa ngài, đó là do nhà thờ đấy ạ. Mẹ cháu rất sùng đạo, nó đã được học trường dòng ở vùng núi đấy ạ. Tên trung quý nhìn hắn chầm chầm một lát. Đi! Mèo bự phản đối. Thưa ngài sao ạ, chắc chắn là ngài chẳng cần gì thêm ở chúng tôi nữa, chúng tôi muốn về mà thôi. Chúng mày sẽ về nhà sau. Tên trung quý nói. Ông đại tá muốn thẩm vấn mọi kẻ khả nghi, đi! Bọn lính nhanh chóng quay lấy chúng tôi. Ông đưa chúng tôi đi đâu ạ? Mèo bự hỏi. Đến trang trại của Don Rafael Campos, đi! Chúng tôi theo sau hắn, bọn lính theo sau chúng tôi. Tôi thấy tay mèo bự đặt trên vai, hắn thì thầm. Cậu sẽ không nhận ra ông ngoại nha. Tôi thì thầm lại. Nhưng nếu ông nhận ra tôi? Khi đó hẳn hay, mấy năm rồi, có thể cụ không nhận ra. Có nhiều đàn ông, đàn bà và trẻ con đứng quanh trang trại của ông ngoại tôi. Mèo bự kéo tôi sang một bên. Cậu biết ai trong số những người này không? Tôi lắc đầu. Không có ai quen cả. Tốt. Hắn nhìn quanh. Phải kiếm cái gì anh mới được. Bào tử tớ đang sôi lên đây. Mặt trời chói chang và tôi vừa mệt vừa khát. Có một cái giếng ở sau nhà. Quên hẳn đi. Mẹ bự nói dội. Chúng chỉ cần thấy là cậu biết cái giếng ở đâu là đi tông hết. Hắn thấy biểu hiện trên mặt tôi và hắn kéo tôi lại. Nào cậu, chúng ta sẽ cố tìm một chỗ trong bóng râm để nằm nghỉ ngơi một lát. Có chỗ như thế cạnh chiếc xe bò ở sân trước. Mẹ bự ngồi phịch xuống tựa lưng vào bánh xe. Tôi nằm duỗi thẳng và chỉ trong chốc lát đã ngủ thiếp đi. Tôi không biết mình đang ngủ được bao lâu khi mèo bự lay dậy. Mở mắt ra, cậu. Tôi ngủ chỉ nửa giờ. Bọn lính đang dồn mọi người về phía hành lang của ngôi nhà. Chúng tôi đứng lên đi cùng với mọi người. Một tên lính gác bước lên bậc thang rồi quay về phía chúng tôi. Xếp hàng đôi. Tôi nhìn quanh, tất cả gồm khoảng 50 người ở trên sân. Phần đông là người lớn, chỉ có vài đứa trẻ trạc tuổi tôi. Cánh cửa trước mở và hai tên lính bước từ trong nhà ra, đỡ một ông già ở giữa. Tôi nuốt hơi thở và toan tiến lên, nhưng bàn tay mèo bự đã như chiếc kẹp sắt trên cánh tay tôi. Đấy là ông ngoại, nhưng không phải ông ngoại của ký ức tôi. Bộ đồ bao giờ cũng trắng tinh của ông, giờ đây nhàu nát và máu bên mép ông chảy qua chườm râu xuống cổ áo. Cặp mắt ông rỗng không gì đau đớn và cầm run rẩy khi ông gắng đứng thẳng người. Tên đại tá bước ra nhìn chúng tôi rồi nhìn ông ngoại. Hắn có bộ ria đen như kẻ chỉ và có nét cười nhạo bán trên mặt. Giọng hắn ré lên the thé. Đông Raphael, những đứa này khai là dân quê ở thung lũng này. Chúng bảo ông biết chúng và sẽ đảm bảo về chúng. Chúng tôi muốn ông nhìn từng đứa và có đứa nào ông không nhận ra thì hãy cho chúng tôi biết, hiểu chứ? Ông ngoại gật đầu. Tôi hiểu. Ông nói một cách khó khăn. Tôi đã nói với ông tất cả những gì tôi biết rồi. Giọng viên đại tá sốt ruột. Để xem. Hắn ra hiệu cho tên lính trên bậc thang. Cho chúng từ từ đi qua. Dòng người xếp hàng đôi bắt đầu lê bước ngang hành lang khi ông ngoại nhìn xuống với cặp mắt đờ đẫn. Bỗng viên đại tá chỉ vào tôi, nói. Ê, thằng nhóc, đứng ra phía trước để chúng tao thấy. Tôi ngập ngừng rồi cảm thấy bị mèo bự đẩy lên trước. Tôi nhìn thẳng vào mặt ông ngoại. Một cái chớp mắt nhận biết bất thần cháy lên ngắn ngủi rồi hai hàng mi từ từ cụp xuống. Khi mở lại, cặp mắt vẫn nguyên cái nhìn trống rỗng như trước. Viên đại tá nhìn chúng tôi chầm chầm. Được rồi, đi tiếp. Dòng người lại lê đi. Tôi thấy viên trung quý, người đã bắt chúng tôi thì thầm vào tai viên đại tá. Viên đại tá quát. Đứng lại. Dòng người dừng lại. Hắn chỉ tôi. Mày, đứng ra. Tôi nhìn mèo bự, mặt hắn trống rỗng vô cảm, chỉ cặp mắt là ánh lên. Hắn cầm tay tôi, khúm núm cúi đầu. Dần thương hài. Viên đại tá quay sang ông ngoại tôi. Trung quý bảo tôi là anh ta đã tóm được hai đứa này ở gần trang trại của con rể ông. Chúng bảo chúng là dân quê ở vùng đồi núi đang đi kiếm việc. Ông có biết chúng không? Ông ngoại nhìn xuống chúng tôi, có một ánh xa xăm và bí hiểm trong cặp mắt ông. Giọng ông bằng phẳng. Tôi đã từng thấy họ. Viên đại tá hỏi. Bọn chúng là ai vậy? Ông ngoại tôi như phải rất lâu sau mới trả lời. Cuối cùng ông liếm môi và nói. Giọng ông run rẩy. Tôi già rồi, tôi không nhớ tên, nhưng tôi đã thấy họ thường đi kiếm việc ở trong thung lũng. Viên đại tá quay sang xem xét tôi. Thằng bé da sẫm màu, con rể ông cũng thế. Nhiều người trong thung lũng chúng tôi mang dòng máu da đen, và đó chưa hề bị coi là tội ác. Viên đại tá trầm ngâm nhìn ông rồi rút súng ra nhằm vào tôi. Vậy thì với ông, thằng nhóc này sống hay chết cũng chẳng hề gì. Một thoáng sầu muộn trong cặp mắt ông ngoại tôi, nhưng nó biến mất khi ông quay lại viên đại tá. Không hề gì. Hắn chậm rãi lên cò súng, không nhìn tôi, vẫn dõi mắt vào ông ngoại. Bóng mèo bự đẩy tôi sang bên. Thưa ngài. Hắn kêu lên. Xin ngài rộng lòng thương, đừng lấy thằng con trai độc nhất của tôi đi. Vì Chúa, xin ngài tha cho. Viên đại tá quay xuống khỏi tôi và chỉ vào mèo bự. Giọng hắn bẹt và lạnh. Mày chết thầy nói chứ. Mèo bự phủ phục xuống. Xin ngài rộng lòng thương, vì Chúa. Vì Chúa. Ông ngoại tôi quay ra, nhổ bọt xuống mèo bự. Ông nói giọng kinh thị. Giết cả hai đứa cho xong đi. Chấm dứt cái cảnh quỳ mọp hèn hạ bẩn thỉu của chúng đi. Nó làm ta tổn lợn. Viên đại tá chồng chọc nhìn ông rồi nhét súng vào bao. Mèo bự tức thì bò lõm ngõm lên. Xin 1000 lần đổi ơn ngài. Chúa ban cho ngài 1000 phút lành. Viên đại tá phẩy tay. Tiếp tục đi. Mèo bự lôi tôi vào hàng. Từ từ chúng tôi lê đi và cuối cùng đã qua khỏi hành lang. Tôi thì thầm. Ông ngoại không biết tôi. Ông biết cậu. Nhưng... Tay mèo bự bóp chặt vai tôi. Viên đại tá đi dọc hàng người, dừng lại trước mặt tôi. Tên mày là gì? Doan. Tôi trả lời. Đi với tao. Hắn quay đi và mèo bự bước bên tôi, theo hắn trở lại hành lang. Viên đại tá ngước lên gọi một trong hai tên lính. Đem lão già xuống đây và tống những đứa khác đi. Tên lính quàng một tay bên sườn ông ngoại, dìu ông xuống bậc thang. có tiếng xì xào khẽ ở phía sau. Tôi quay đầu nhìn đám người trên đường. Tiếng thì thầm giận dữ càng to lên khi họ thấy ông ngoại bị dẫn từ hành lang xuống. Viên đại tá quát. Bảo chúng nó xéo đi. Nếu cần thì bắn bỏ chúng đi. Viên trung quý rút súng ra. Đi đi đi, đi, đi đi, đi. Đám đông nhìn hắn trừng trừng, hắn bắn một phát lên trời và họ từ từ chuyển động. Khi con đường đã vắng tanh, viên đại tá quay lại tôi. Mày sống hay mày chết thì lão già cũng chẳng quan tâm. Hắn lặng lẽ nói. Bây giờ xem thử mày có nghĩ như thế về lão không? Chương 11. Lúc này đã gần 3 giờ chiều, mặt trời đang đổ lửa xuống trái đất. Mồ hôi khô cứng trên người và nước bọt bốc hơi trong miệng để lại vị mặn mặn buồn nôn. Dù dưới sức nóng ấy, tôi vẫn cảm thấy lạnh cống từ bên trong và cứ run bắn lên khi chúng đem ông ngoại xuống bậc thang. Viên đại tá ra lệnh. Đưa lão ra chiếc xe. Ông già dùng ra, kêu hãnh. Ta đi được. Tên lính nhìn viên đại tá. Hắn gật đầu và chúng tôi theo ông ngoại bước tới giữa chiếc sân đang cháy bỏng. Khi tới chiếc xe, ông quay lại nhìn chúng. Có những nếp nhăn đầy âu lo hằn trên hai má. Nhưng cặp mắt ông bình thản tỏ tường. Ông lặng thinh. Viên đại tá ra lệnh. Lột lão ra. Bọn lính bước tới. Ông già đưa một tay lên như thể ngăn lại. Nhưng chúng đã lột quần áo ông ra. Thân hình gầy guộc của ông cũng gần trắng như bộ quần áo ông mặc. Không có áo quần. Ông như bé đi, quắt queo với những vẻ sườn nhô ra. Cặp mông và hông sườn chảy nhẽo do thất bại trước thời gian. Trói lão vào bánh xe. Chúng trói ông giang chân, giang tay theo nan qua bánh xe. Chiếc ổ trục lồi lên giữa lưng, thúc ông ưỡn cong ra trong một tư thế tục tiểu khó chịu. Mặt ông nhăn nhúm vì đau đớn. Ông nhắm mắt và quay đầu để tránh mặt trời chiếu thẳng vào. Viên đại tá ra ý chứ không cần ra lệnh. Một tên lính ép đầu ông lão vào nan qua bánh xe và buộc một dây da quanh trán để đầu ông không cử động được. Don Rafael. Giọng viên đại tá khẽ đến mức thoạt nghe tôi không biết là chính hắn đã nói. Ông ngoại tôi nhìn vào mắt hắn. Không cần thiết phải như thế này, Don Rafael. Viên đại tá nói gần như trân trọng. Ông ngoại không trả lời. Lão biết thằng bé trốn đâu không? Mắt ông ngoại không chớp. Ta đã nói với mì là ta không biết. Rojo đã mang nó đi. Giọng hắn vẫn nhỏ nhẹ. Điều đó thật khó tin, Don Rafael. Đấy là sự thật. Viên đại tá lắc đầu rõ ràng là buồn bã. Con rể lão, James Senos, đã tự gia nhập bọn cướp, những kẻ đã giết con gái lão. Chúng tôi biết hắn đầy tham vọng chính trị. Chúng tôi còn có giả thiết là lão đồng tình với hắn. Ông ngoại hỏi. Nếu vậy thì ta lại ngu đến mức ở lại đây trong trang trại của ta để mi có thể tìm được. Biết đâu lão cho là tuổi tác có thể cứu lão. Giọng ông ngoại đầy tự trọng. Ta không bao giờ là một tên phản bội. Viên đại tá quay sang tôi. Mày sống ở đâu? Ở trên núi, thưa ông. Mày xuống thung lũng làm gì? Cặp mắt ông ngoại giỏi nhìn tôi. Để làm việc, thưa ông. Ở nhà mày không có việc à? Mèo bự vội trả lời. Thưa ngài không ạ, hạn hán. Im, tao hỏi thằng nhỏ. Không có gì ăn, tôi nói. Ít nhất đấy cũng là sự thật. Hắn liếc ông ngoại rồi nhìn tôi. Mày biết người này chứ? Thưa ông, dân, ông ấy là Don Rafael, nhà điền chủ. Viên đại tá quát lên. Hắn là Don Rafael, kẻ phản bội. Tôi không trả lời, bỗng hắn tóm cổ tay tôi, dặn ngược cánh tay ra sau. Tôi thét lên đau đớn như có lửa đốt khắp người. Hắn rít lên. Hắn là ông ngoại mày, mày không nhận à? Tôi lại thét lên khi hắn gia tăng áp lực, choáng váng. Sau đó là một cú đánh vào thái dương và tôi ngã xuống, nức nở. Như thể từ rất xa xăm, tôi nghe thấy giọng ông ngoại lạnh và vô tình. Chỉ riêng điều ấy thôi đã đủ thuyết phục mi rồi chứ. Đại tá, không một ai mang dòng máu của ta lại cho mi được thỏa mãn nghe họ khóc cả. Điều đó dưới tầm của chúng ta. Tôi nghe thấy tiếng chửi lầu bầu rồi một tiếng cộp khô khan. Tôi nhìn lên, viên đại tá vừa rời đi, khẩu súng còn nằm trong tay hắn. Máu ròng ròng chảy xuống một bên mũi ông ngoại. Chòm râu ông đã đỏ sẫm, nhưng môi ông mím chặt. Viên đại tá quay sang một trong những tên lính. Hắn nói, đổ nước vào dây da quanh thái dương lão, xem thử mặt trời có giúp cho sự thật bật ra khỏi mồm lão không. Hắn bỏ đi và tôi thấy mèo bự nhấc tôi đứng lên. Khi cử động cánh tay, vai tôi đau nhừ. Ông ngoại lặng lẽ nhìn tôi rồi nhắm mắt lại. Và tôi cảm nhận sự đau đớn trong ông. Một cách bản năng, tôi chực đưa tay ra. Nhưng mèo bự đã tóm cánh tay tôi gần như đúng lúc tôi cử động và buộc tôi quay đi. Viên đại tá vẫn dõi nhìn. Một tên lính đi qua mang theo xô nước và hắt cả xô vào mặt ông ngoại tôi. Ông nghẹn thở, thổi phì phì vì nước chảy tràn trên mặt. Tôi cảm nhận nắng rát trên người ông. Tôi biết chiếc dây da bắt đầu thích chặt quanh trán ông. Gần như ngay trước mắt tôi thấy nó khô đi và co lại. Mồm ông há ra và ông bắt đầu thở dốc. Có tiếng chân bước phía sau. Tôi quay lại và thấy viên đại tá đang đi tới, tay cầm chiếc ly cao. Đá trong ly kêu lanh canh. Hắn dừng lại trước mặt ông ngoại, đưa ly lên nhấp một ngụm. Nào, Don Rafael, lão có ưng cùng ta làm một chầu rum lạnh không? Ông ngoại im lặng, chỉ có đôi mắt ông là không đủ lực để tránh nhìn chiếc ly, lưỡi ông cua trên cặp môi khô. Viên đại tá nói, một từ, chỉ một từ thôi, thế là đủ. Với một gắn gọi, ông già đưa mắt khỏi chiếc ly để nhìn thẳng vào mắt viên đại tá. Có một sự miệt thị trong giọng ông mà nó vượt xa tất cả những gì tôi từng nghe được. Thử nghĩ xem, ta đã có thể bảo vệ bọn bay. Lũ chúng mày tồi tệ hơn cả bọn cướp. Ít nhất thì chúng cũng còn sự dốt nát để mà tha thứ. Còn trước Chúa thì chúng mày sẽ có cái gì? Miệng chiếc ly dở tan khi viên đại tá đập nó vào dành bánh xe. Hắn dí miệng ly dở vào khoang bụng để trần của ông ngoại tôi. Lão già, mày sẽ nói. Mày sẽ nói. Ông ngoại tôi hít một hơi sâu rồi nhổ thẳng vào mặt viên đại tá. Bỗng một tiếng thét bật ra từ cổ ông và cũng nghẹn luôn tại đó khi ông nhìn xuống trong hải hùng. Viên đại tá lùi ra và tôi hiểu vì sao ông ngoại lại thét lên. Chiếc ly với một phần dương vật của ông kẹp ở bên trong, cắm ngập trong thịt ông. Tôi thét lên, nhưng mẹ bự nhanh chóng ấn mặt tôi vào cái bụng bự của hắn và làm ngạt đi. Viên đại tá quát, để cho nó nhìn. Từ từ, mèo bự buông tôi ra, nhưng giữ một bàn tay cảnh giới trên vai. Tôi nhìn viên đại tá, cặp mắt hắn lạnh tanh. Tôi nhìn ông ngoại, ông rủ ra, máu chậm chậm nhỏ từ chiếc ly xuống đất. Tôi chớp mắt để cố ghìm hai dòng lệ. Viên đại tá không được thấy tôi khóc. Dù sao thì tôi cũng hiểu ông ngoại không thích thế. Một ánh dịu dàng xuất hiện trong mắt ông, và tôi biết ông đã hiểu, rồi ông từ từ nhắm mắt lại. Một trong những tên lính kêu lên, lão chết rồi. Viên đại tá thô bạo dạch mí mắt ông già lên. Chưa. Hắn nói, giọng mãn nguyện. Chúng không chết dễ thế đâu, chúng mong sống mãi mãi cơ. Hắn quay trở lại ngôi nhà. Gọi ta khi hắn tỉnh lại, ta vẫn chưa ăn buổi trưa. Hắn đi lên hành lang rồi mất hút vào trong nhà. Chúng tôi cũng đói. Mẹ bự kêu bọn lính. Hãy mừng là chúng mày không cùng bọn với lão. Một trong chúng trả lời, ra hiệu về phía ông ngoại tôi. Mẹ bự nhìn tôi rồi lại nhìn tên lính. Nó chỉ là đứa con nít, ít nhất thì cũng rủ lòng thương để tôi đưa cháu vào bóng râm. Hắn nhún vai. Cho phép, nhưng đừng có giở trò gì đấy nha. Mẹ bự ném mình xuống đất trong bóng rợp của hành lang và tôi lăn xuống bên hắn. Hắn nhìn trời. Vài giờ nữa mặt trời sẽ lặn. Manolo và những người khác sẽ đi mà không có chúng ta. Đại tá sẽ làm gì chúng ta? Mèo bự nhún vai. Chúng sẽ giết hoặc là để chúng ta đi. Tất cả sẽ tùy thuộc vào cái ông già đằng kia kìa. Nếu ông nói thì chúng ta chết. Nếu không, chúng ta còn hy vọng. Giờ thì tôi bắt đầu hiểu. Cùng cách nó phải thế. Cốt lõi cuộc sống chúng ta là thế. Và cũng là điều hệ trọng duy nhất ở đời. Tôi liếc lại qua vai, ông già vẫn rủ ra đó, lặng lẽ, mặt trời thiêu đốt thịt da. Tôi thì thầm. Mong là chúng ta có thể giết được ông đi. Mẹ bự nhìn tôi, có cái gì đó như sự tán thưởng trong mắt hắn. Hắn lặng lẽ nói. Ông ấy sắp chết rồi, chúng ta hãy cầu mong cho ông chết trong bình lặng. Có tiếng động phía sau chúng tôi. Đứng lên, lão tỉnh rồi. Giọng viên đại tá từ phía sau tôi. Tôi quay lại, hắn đang dùng chiếc khăn ăn lau mờ một cách thanh nhã. Don Rafael, lão có biết ta không? Mắt ông ngoại long lên điên dại. Đem ngựa cho ta. Ông bỗng quát lên. Ta sẽ phi vào núi để chính tay ta giết bọn vô lại. Viên đại tá khinh bỉ quay đi. Bỏ lão xuống và giết lão đi. Lão chẳng dùng được gì thêm cho ta nữa. Toan bước đi thì hắn để ý thấy tôi. Chờ một phút, mày vẫn cứ bảo lão già không phải ông ngoại mày chứ? Tôi không trả lời, hắn rút khẩu súng trong bao ra, bật băng đạn và năm viên rơi vào tay hắn. Hắn nắm tay lại và nhìn tôi. Còn một viên đạn, mày sẽ giết lão. Tôi nhìn mèo bự, cặp mắt hắn tối sẫm ơ thờ. Tôi ngập ngừng. Mày sẽ giết lão. Viên đại tá quát và đưa tôi khẩu súng. Nó nặng trịch trong tay tôi, nặng hơn của mèo bự nhiều. Tôi nhìn viên đại tá, cặp mắt hắn nảy lửa, mặt hắn đỏ dừ. Chỉ một viên đạn là đủ, nhưng rồi chúng sẽ giết tôi, cả mèo bự nữa. Khi tôi bước tới, ông ngoại vẫn lặng thinh, nhưng đôi mắt ông như bỗng sáng lên. Gì vậy, cháu nhỏ? Tôi không nói. Ông lại hỏi. Cháu nhỏ muốn gì vậy? Tôi cảm thấy bao tử thắt lại khi nâng khẩu súng lên. Ông ngoại tôi nhìn thấy điều đó. Ông không nhúc nhích. Tôi thề là một nụ cười yếu ớt đã xuất hiện trong mắt ông trước khi tôi bớt cò. Sức giật xoay tôi đi nửa vòng và khẩu súng nặng trịch văng khỏi tay tôi khi tôi cố gượng đứng lên. Ông ngoại tôi đổ sụp trên bánh xe, đôi mắt vô cảm. Giọng viên đại tá từ phía sau. Tốt! Hắn quay lại ngôi nhà. Tôi nhìn ông ngoại, nước mắt trào lên trong mắt. Tôi cố dằn xuống, sống hay chết, ông ngoại tôi đều không thích nước mắt. Mèo bự đặt tay lên vai tôi, vừa dẫn vừa lôi tôi ra phía đường. Bọn lính thờ ơ nhìn chúng tôi đi qua, cuối cùng tôi kêu lên. Tôi đã giết ông, tôi không muốn, nhưng tôi đã giết ông. Mèo bự vẫn bước gấp. Thế thì có hề gì? Hắn không nhìn tôi. Ông ấy sống hay chết cũng vậy, vấn đề là chúng ta đang sống. Chương 12. Ba tiếng đồng hồ sau hoàng hôn, chúng tôi mới trở lại được hang. Những người khác đã bỏ đi. Tôi quá mệt đến mức không mở mắt được nữa. Tôi lăn xuống đất. Tôi đói. Rồi sẽ quen. Mèo bự đáp. Hắn đi quanh hang, mắt dõi trên đất trong ánh sáng mờ tỏ. Cả khác nữa. Hắn không trả lời. Một lát sau tôi tò mò xem hắn tìm kiếm cái gì. Anh làm gì đấy? Hắn liếc tôi. Tớ đang cố xem bọn họ đi lâu chưa. Hắn quỳ một gối xuống nhặt cái gì đó, nghiền nó trong tay và ném đi. Rồi, họ mới đi được một giờ, có thể chúng ta đuổi kịp họ. Tôi cố đứng lên. Sao anh biết? Anh tìm thấy cái gì thế? Cứt ngựa. Hắn nói và rời hang. Ở giữa vẫn còn ấm ấm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mèo bự có thể đi nhanh đến thế, cứ phải chạy gần theo hắn tới đỉnh núi. Dưới ánh trăng, con đường rõ như ban ngày. Đêm lạnh dần, tôi hổn hển. Còn ba xa nữa. Bọn họ sẽ dừng lại ở bên kia núi thôi. Phải đến hai dặm nữa mới tới đỉnh. Tôi lăn xuống bên đường thở dốc. Cậu làm cái gì thế? Mèo bự hỏi. Tôi khóc. Tôi không thể đi được nữa. Tôi đói. Tôi rét. Hắn chầm chầm nhìn tôi. Tớ cứ tưởng cậu là một thằng đàn ông. Hắn cay nghiệt. Tôi không phải là một thằng đàn ông. Tôi rét. Và tôi mệt. Hắn ngồi xuống bên tôi. Được thôi. Giọng hắn nhẹ nhàng hơn. Thì chúng ta nghỉ. Hắn thọc tay vào túi lấy ra một mẩu xì gà nhỏ, cẩn thận bụm tay che gió khi châm lửa, rít một hơi dài. Tôi nhìn hắn, run cầm cập. Hắn bảo, đây, rít một hơi đi, nó sẽ sưởi ấm cậu. Tôi làm theo và tức khắc ho sặc sụa đến nghẹn cổ. Hết cơn ho, thật kỳ lạ, tôi thấy ấm hơn thực. Hắn bỏ áo khoác ra, quàng lên vai tôi, kéo tôi vào lòng. Có cái gì đó thuộc về mùi đàn ông phả ra từ hắn, làm tôi cảm thấy an toàn, chắc chắn. Song trước khi nhận ra điều đó, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Những tia nắng đầu tiên rọi vào mắt đánh thức tôi dậy. Tôi lăn đi, quờ tay tìm hắn, nhưng tay chỉ quờ vào đất và tôi bật ngồi dậy. Hắn đã biến mất. Tôi hãi hùng nhìn quanh. Mèo bự! Có tiếng sột soạt trong bụi cây và mèo bự chui ra, mang theo con thỏ xiên trên đầu gậy. Vậy là cậu cũng đã dậy đấy à? Tôi tưởng... Hắn cười. Cậu tưởng là tớ bỏ cậu à? Tớ chỉ đi kiếm cái gì để ăn thôi. Nào, kiếm củi chất lửa lên trong khi tớ lột thằng thỏ này. Con thỏ dai ngoách, nhưng tôi chưa từng ăn cái gì ngon đến như thế. Tôi lấy ngón tay chùi mỡ trên miệng rồi liếm sạch. Mèo bự cười, đứng lên. Cất xương vào túi ấy, rồi thì chúng ta sẽ có cái mà nhai trong cả ngày nay. Hắn đá tung đám lửa nhỏ. Đi thôi. Tôi nhặt đến mẫu xương cuối cùng bỏ vào túi rồi theo hắn lên đường. Tôi xin lỗi vì chuyện tối qua. Quên chuyện ấy đi. Nếu không vì tôi thì anh đã đuổi kịp mọi người rồi. Giọng hắn hiền hòa. Nếu không vì cậu thì xương tớ đã mục ở trong thung lũng rồi. Giả lại chúng ta chẳng thể đuổi kịp họ đâu. Chúng mình sẽ làm gì đây? Làm thế nào để về nhà được? Cuốc bộ. Con người đi bộ trước khi học cưỡi ngựa. Tôi nhìn hắn. Mèo bự chúa ghét đi bộ. Từ Bandaya đến chỗ ẩn náu của chúng tôi ở trên núi, đi ngựa mất 2 ngày rưỡi, đi bộ phải mất đến hơn 1 tuần. Giọng mèo bự cắt ngang suy nghĩ của tôi. Giọng ta lên. Nghe thấy gì là chúng ta rời đường cái ngay. Chúng ta không mạo hiểm, hiểu chưa? Ừ, hiểu. Tôi lẩm bẩm. Cuối cùng chúng tôi vượt đỉnh núi và vào khoảng nửa dặm xuống sườn núi bên kia thì gặp một con suối nhỏ. Mèo bự nói, chúng ta dừng nghỉ ở đây. Tôi chạy đến và nằm vật bên dòng nước, uống lấy uống để. Mèo bự lôi tôi lại. Đủ rồi, nghỉ một lát đã rồi lại uống tiếp. Tôi bơi được không? Hắn nhìn như thể tôi quá dại. Người miền núi không tin ở sự tấm táp. Được, nhưng đừng ngâm lâu, lớp bảo vệ trên da cậu sẽ trôi hết mất. Tôi tụt quần áo ra rồi lội xuống suối. Dòng nước trong vắt làm tôi sung sướng dậy dùng. Có con cá trắng nhỏ lướt qua và tôi sải tay lao theo nó, rồi nghe có tiếng khúc khích. Tôi nhìn quanh. Hai đứa con gái nhỏ đang đứng trên bờ nhìn tôi, còn mèo bự thì mất hút. Tôi vội vàng thụp xuống dòng nước nông. Đứa con gái bé lại khúc khích cười, đứa lớn quay ra gọi. Bố ơi, Diego, lại đây nhanh lên, có một thằng bé ở dưới suối. Một lát sau, hai người đàn ông từ trong bụi đi ra, súng trường trong tay chĩa vào tôi. Mày làm gì ở đây? Cháu bơi. Đi lên. Tôi toàn đứng dậy nhưng lại dội thụt xuống nước. Ném cho cháu cái quần. Người lớn tuổi liếc nhìn hai đứa con gái. Quay đi. Ông ra lệnh. Tôi đứng lên lội vào bờ. Người đàn ông trẻ tuổi hỏi. Mày có một mình à? Không, thưa ông. Tôi cầm chiếc quần anh ta giơ ra. Cháu đi cùng với bố. Bố mày đâu? Thưa ông, cháu không biết, bố cháu vừa mới ở đây. Đây rồi. Mèo bự chui từ trong bụi ra, bộ mặt bự của hắn rạng rỡ trong một nụ cười, để lộ những chiếc răng to tướng. Hắn bỏ mũ và cúi chào Jose. Jose Hernandez xin có mặt, thưa các ông. Hắn đứng thẳng lên, vẫn toe toét. John, thằng con trai tôi. Hắn nói thêm ra hiệu về phía tôi. Thằng nhóc thích nước. Người lớn tuổi chĩa súng vào hắn. Anh làm gì ở đây? Mèo bự bước tới như thể không hay biết gì về khẩu súng đang chỉ về mình. Tôi và thằng con trai từ thung lũng trở về nhà, ở bàn đà già nhiễu nhương quá. Cánh quân đội chẳng phải chỗ cho hai bố con yêu hòa bình kiếm công ăn việc làm. Mũi súng đã gần chạm bụng mèo bự. Các người sống ở đâu? Từ đây về mất 1 tuần, các ông về đâu đấy ạ? Estanza. Từ Bandaya đến Estanza mất mấy ngày, con đường rẽ xuống miền Nam, vượt 2 dãy núi. Đến đấy, chúng tôi có thể rẽ theo những đường mòn qua rừng núi. Có thể các ông cho phép chúng tôi được đi cùng. Người ta nói ở đây có bọn cướp. Mèo bự cúi đầu. Hai người đàn ông nhìn nhau. Đúng. Người trẻ tuổi nói. Đại tá Guterres bảo rằng đường có nhiều cướp lắm. Anh ta quay lại mèo bự. Ngựa của các người đâu? Mèo bự cười. Ngựa ấy à, làm sao mà có được ngựa thưa ông? Chúng tôi chỉ là dân quê nghèo, nếu có được một con lừa thì cũng đa phúc lắm rồi. Người đàn ông trẻ tuổi phản đối. Nhưng thưa ngài, được thôi, Diego, người kia nói, thoáng chút bận tâm. Một người đàn ông với một thằng con nít thì làm gì được? Tập 5. Chương 13. Tôi ngồi ở cửa sau xe, quay lưng lại với hai đứa con gái trong khi mèo bự ngồi vào ghế xà ít cùng với ông Moncada. Diego cưỡi ngựa đen lớn đi bên cạnh, khẩu súng trường đặt hờ hững ngăn yên. Moncada làm nghề trồng trọt, ông đi đón hai con gái ở nhà ông bà ngoại chúng về. Tôi mệt mỏi duỗi chân ra, một tay bám lấy thành xe để coi bị văng ra nếu như có chợp đi. Tôi nhìn lên trời, đã tối hẳn, sẽ phải dừng lại thôi vì đi đêm trên đường thì quá nguy hiểm. Diego nói, ở chỗ rẽ tới có khu rừng nhỏ, chúng ta có thể nghỉ đêm ở đấy. Chiếc xe dừng lại trên bãi cỏ, mèo bự nhảy xuống và kéo tôi theo. Nhanh lên, kiếm củi đốt lửa trước khi các tiểu thư bị cấm. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, mèo bự chẳng bao giờ quan tâm đến ai cả, chỉ chính hắn ta thôi. Hắn quát, quên nhanh lên. Tôi bắt đầu lượm củi, liếc lại tôi thấy mèo bự đang đỡ hai cô bé trên xe xuống. Khi tôi ôm củi trở lại thì ngựa đã được buộc bên gốc cây đang gặm cỏ. Tôi hỏi, ông muốn tôi để củi ở đâu ạ? Ông Moncada ra hiệu chỗ đất trước mặt, nhưng mèo bự ngăn lại. Thưa ông, gần đường cái, lửa ở đây thì lỗ quá. Nó có thể là một hấp dẫn đối với các vị khách bất đắc dĩ. Ông Moncada nghi ngại nhìn Diego, anh ta gật đầu. Mèo bự bước sâu vào trong trảng. Tôi cho là ở đây thì hơn. Tôi ném củi xuống chỗ mèo bự chỉ. Khi tôi trở lại với một ôm củi nữa thì lửa đã bập bùng. Tôi mệt lử. Nước. Mèo bự ra lệnh, hắn chặt mấy cành nhỏ buộc chụm thành một giá ba chân. Khi tôi trở lại lần nữa thì đã có một chiếc nồi kim loại đang treo lủng lẳng giữa ba cọc và mùi thịt bò hầm đẫm cả bầu không khí. Đủ rồi chứ ạ. Mèo bự ngẩn nhìn tôi, mặt hắn sáng lên trong ánh lửa. Tạm đủ. Dưới chân đồi có con suối, xách xô nước lên đây. Tôi đi đến chiếc xe, Vera, đứa bé nhìn tôi khúc khích cười. Tôi thấy khó chịu, lúc nào nó cũng cười khúc khích. Mặt ta đứa lớn hỏi, cậu cần gì? Một cái xô đựng nước. Vera lại khúc khích, tôi nhìn nó chầm chầm. Tại sao lúc nào cô cũng cười thế? Nó cười to hơn, nước mắt vàng giụa trên hai má. Có gì buồn cười đâu. Tôi bắt đầu cáo, lũ con gái ngu xuẩn. Trông cậu buồn cười lắm. Tôi nhìn lại mình. Không phải bây giờ. Nó vội nói, lúc chiều, khi ở dưới nước ấy, cậu cờm quá. Tôi nhăn mặt. Còn hơn là béo như cô ấy. Xô đây. Mặt ta đột ngột nói, tôi tưởng như có chút giận dữ trong giọng nói ấy. Tôi cầm lấy chiếc xô trên tay nó. Cảm ơn. Không dám. Nó trả lời nhã nhặn không kém. Vera lại khúc khích cười. Tôi hỏi, cô ấy làm sao thế? Mà ta nhún vai. Nó chỉ là đứa con nít. Nó 12. Chưa bao giờ nó thấy một đứa con trai trần truồng cả. Vera dặn lại, chị cũng chưa thấy bao giờ. Mà ta hất đầu. Nhưng ta 14 rồi. Ta không làm như một đứa con nít về chuyện ấy. Dio đến phía sau tôi. Mày đã lấy được xô chưa? Anh ta hỏi một cách ngờ vực. Thưa ông, rồi ạ. Thế mày còn chờ gì? Đi lấy nước như bố mày bảo đi. Tôi lặng lẽ quay đi, nghe được hắn hỏi hai cô gái. Nó nói cái gì thế? Mặt ta trả lời. Không. Nên tránh xa nó ra. Mẹ bự đang chờ tôi. Nhanh lên, bọn họ càng ăn sớm thì càng ngủ sớm. Tôi hỏi, cậu sẽ làm gì? Lấy ngựa, chúng ta có thể về đến nhà trong vòng 2 ngày. Hơn nữa, tớ ưng con hắc mã này quá. Tôi nói, không dễ đâu, Diego không tin chúng ta đâu. Mèo bự mỉm cười, tớ sẽ giết hắn. Có tiếng động trong bụi cây phía sau, và Diego từ trong bụi bước ra, súng trường lăm lăm. Chả lẽ hắn không bao giờ rời khẩu súng? Mèo bự lau tay vào quần. Tôi vừa xuống rửa tay. tiếng động nào đó trong đêm đánh thức tôi dậy. Tôi lăn đi trong chiếc chăn ông Moncada cho mượn và hé nhìn mèo bự. Hắn nằm ngủ, ngáy nhẹ. Tôi quay đầu dõi tìm Diego, hắn không có trong chăn. Tôi liếc về phía chiếc xe, nơi ông Moncada và hai con gái đang nằm ngủ. Không có âm thanh gì vọng từ đó. Tôi nằm lặng thinh một lát. Có lẽ Diego đi xả bầu tâm sự. Tôi lại nghe có tiếng ngựa hí vang và quay đầu lại, kịp thấy Diego lặng lẽ lẻn đến bên chiếc xe, súng đã lên cò, sẵn sàng. Mèo bự thức giấc hệt như con vật mà hắn mang tên. Tôi lấy tay ra hiệu, mèo bự lặn lại gần. Tôi thì thầm. Hắn tính giết họ. Mèo bự không cử động. Mặt hắn càng đỡ phiền cho ta. Diego trườn lên phía trước xe, khẩu súng lồng qua vai. Tôi thấy hắn co hai chân lại rồi bật thẳng ra và một tiếng thét ré lên. Diego bắn như điên khi ông Moncada bật khỏi thùng xe. Ông cố choảng hắn bằng bắn súng và khi cả hai vật lộn với nhau bên thành xe thì mèo bự nhào lên chạy tới họ. Hắn gọi lại tôi. Súng! Lấy khẩu súng! Hắn dừng lại bên hai người đang vật lộn và tôi thấy một lóe sáng trong ánh trăng khi mèo bự rút dao ra bổ xuống. Diego gặp người lại như một con dao xếp. Mèo bự thúc mạnh đầu gối vào ngay dưới ngực Diego rồi tung người bật trở lại, dao lăm lăm trong tay. Khi mèo bự bật dậy thì lưng ông Moncada đang quay về phía hắn. Mèo bự giơ dao lên nhưng cũng đúng lúc đó ông ta quay lại, súng trong tay. Mèo bự buông xuôi tay bên sườn. Ông bình an chứ ạ? Hắn hỏi giọng quan tâm. Ông Moncada nhìn hắn rồi nhìn xuống Diego. Tên cướp! Ông rủa, nó toàn giết tôi. Thưa ông, may mà tôi thức giấc. Ông Moncada mỉm cười. Tôi mang ơn anh, anh bạn, anh đã cứu sống tôi. Mèo bự nhìn xuống, lần đầu tiên hắn không biết nói gì. Nhưng một giây sau lưỡi hắn lại dẻo liền. Thưa ông, có gì đâu ạ, đây chỉ là chuyện nhỏ để đáp lại sự hảo tâm của ông thôi. Hắn bước tới bên Diego, lấy chân hất hắn lại. Hắn chết rồi, ông thuê thứ người này ở đâu ạ? Ở Bandaya, người ta bảo là vùng núi có bọn cướp, đi một mình với hai đứa con gái nhỏ không an toàn. Đại tá Gutierrez đã giới thiệu Diego, hắn từng làm trinh sát trong quân đội. Mèo bự nói thẳng thừng. Hắn toàn giết ông rồi cướp ngựa của ông, hắn ắt phải thèm con hắc mã của ông lắm. Ông Moncada ngạc nhiên. Con hắc mã, nó không phải của tôi, ngựa của hắn đấy. Đôi lông mày của mèo bự dướng lên. Vậy à? Ông Moncada gật đầu. Chiếu theo pháp luật, bây giờ nó là của anh. Mèo bự nhìn tôi, hắn mỉm cười. Đây là lần đầu tiên có một đạo luật nào đó lại ủng hộ hắn. Tất cả những gì của tên cướp sẽ đương nhiên thuộc về hắn nếu như hắn giết tên cướp. Bớ, có sao không? Từ trong xe một giọng nói sợ hãi gọi ra. Tôi quên khuấy hai đứa con gái. Mặt ta rụt rè thò mặt ra bên thành xe. Chúng ta thoát rồi. Ông Moncada xúc động kêu lên. Đội ơn Chúa, chúng ta đã thoát chết. Con người tử tế này chẳng nề chính tính mạng của mình, đã bảo vệ chúng ta trước kẻ ám hại này. Một lát sau, hai đứa con gái trèo qua thành xe leo xuống. Chúng ôm lấy cha mà hôn, mà khóc một cách sung sướng. Cuối cùng, ông Moncada quay về phía chúng tôi, mặt rạng rỡ. Giờ thì tôi hiểu tại sao Diego lại không muốn bố con anh đi cùng chúng tôi. Thưa ông, cũng là may mắn cho tất cả chúng ta. Mèo bự trả lời. Hắn quay nhìn tôi rồi nói với giọng của một người có tài sản. Ra xem ngựa của chúng ta có buộc cẩn thận không? Chương 14. Tôi vừa đổ xong bao cuối cùng và thùng thịt bò, thì chợt nhận ra hai đứa con gái cũng ở trong nhà kho và đang nhìn tôi. Tôi đặt nắp thùng lên và bắt đầu đóng đinh. Mặt ta nói, mai cậu về. Đấy là lời tuyên bố hơn là một câu hỏi. Tôi lắc đầu. Chúng tôi đã ở lại trang trại của họ đến gần một tuần. Ông Moncada không muốn mình đi tiếp chặn đường và tôi cũng biết mèo bự đã đồng ý hộ tống ông. Nhất là sau khi hắn được biết nhà chăn nuôi tốt bụng có cả một đàn gia súc và sẽ tặng để đền ơn chúng tôi 4 thùng thịt bò muối tươi và cho mượn cả một chiếc xe để chở. Tất nhiên như vậy có nghĩa là mèo bự phải ký cược lại con hắc mã cho đến khi chúng tôi trả lại chiếc xe. Vậy là hợp đồng đã được ký kết và chúng tôi tiếp tục rong ruổi về Estanza. Tất cả mọi người đã đem ngày muối thịt bò để chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi đóng chiếc đinh sau chót rồi nói. Dần, mai chúng tôi đi. Vera hỏi, cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? 13. Tôi trả lời, biết là nó 12. Mặt ta khinh thường nói, không phải, tớ nghe bố cậu bảo với bố tớ là cậu mới lên 10. Vera hỏi, cậu có anh chị em không? Tôi lắc đầu, giờ tôi đã làm xong việc và bắt đầu cảm thấy lạnh trong căn nhà kho âm mưu. Tôi lấy áo mặc vào. Vera nói, cậu cầm hâm, xương cậu cứ loại cả ra. Nó lại khúc khích cười, tôi nhìn nó khinh bỉ. Mặt ta nói, đừng để ý đến nó, bao giờ nó cũng cố tìm xem một đứa con trai thì có cái gì. Chị cũng thế, chính chị đã theo Diego khi hắn đi xả dòi. Mặt ta đớp lại, thì mày đã bảo tao chỗ hắn đi. Nó nhún vai, thằng cha khủng khiếp. Khi đó thì chị có nghĩ thế đâu, chị bảo là của nó to hơn của bố. Giờ thì tôi hiểu, mà ta hạ giọng thành lời thì thầm đầy âm mưu. Hắn thấy bọn thế nhìn hắn, cậu có biết hắn làm gì không? Tôi lắc đầu. Hắn tiến tới chỗ bọn thế nấp, tay hắn cầm cái ấy và xoa xoa bóp bóp. Trong một phút, nó lớn lên gấp 3 lần. Giờ thì tôi bắt đầu thấy thú vị. Rồi sau đó thì sao? Giọng mặt ta gần chút thất vọng. Chẳng sao sức, bố đi đến, thế là té chạy về xe. Tôi cũng thất vọng, tôi muốn biết cái gì sẽ xảy ra sau đó. Vera nói thêm, cách gì thì tớ cũng chẳng ưa Diego, hắn sẽ giết bọn mình sau khi giết bố. Trước hết, hắn sẽ hiếp các cô. Tôi nói giọng thành thạo, câu nói làm cho hai đứa xúc động. Sao cậu biết? Bao giờ người ta cũng hiếp bọn con gái trước khi giết chúng. Mặt ta hỏi, tại sao? Tôi nhún vai. Biết sao được, nhưng sự thể là như vậy đấy. Vera tò mò nhìn tôi. Cậu biết nhiều thứ lắm phải không? Tôi trịnh trọng trả lời, cũng đủ. Cậu có thể làm cái của cậu cũng cứng như của Diego đã làm. Quá dễ, bất cứ người đàn ông nào cũng làm được. Mặt ta nói, tớ thề là cậu thì không. Cậu còn bé quá. Tớ không hề bé. Tôi cáo sườn. Hai chị em nhìn nhau, mặt kích động đến lạ. Mặt ta nói giọng bí ẩn, thế thì chứng minh đi. Tại sao tớ phải làm? Tớ không khoái thì sao? Mặt ta trả lời, cậu quá bé, cậu sợ cậu không thể làm nổi. Tớ có thể làm được, tớ sẽ chứng minh cho mà xem. Mắt hai đứa dõi theo khi tôi mở khuy quần. Tôi lôi chim ra và mân mê nó như đã thấy Roberto làm. Chẳng có gì xảy ra cả. Mặt ta thì thầm, có thể cậu làm nhanh quá, Diogo làm chậm hơn nhiều. Tôi ngỡ ngàng, biết đâu nó lại hiểu về chuyện này hơn cả tôi. Nó thấy tôi ngần ngừ. Đây, nó thò tay ra, để tới chỉ cho cậu. Tay nó nóng và ẩm, tôi thấy râm ran khắp người. Tôi nhìn cả hai đứa, chúng chẳng hề ngước mắt lên. Lần đầu tiên không thấy Vera cười khúc khích. Bắt đầu cảm thấy co thắt ở nơi hắn, tôi nhìn xuống và bừng bừng kêu hãnh. Con chim gõ kiến của tôi cứng ngắc, nó không to như tôi tưởng, nhưng rất cứng. Tôi đã bảo các cô là tôi có thể được, nên thôi đi thì hơn, nếu không tôi sẽ hiếp các cô đấy. Mặt ta thì thầm, cậu chẳng dám đâu. Không à, tốt nhất là các cô xéo khỏi đây nhanh lên. Chúng không động đậy, mắt vẫn dán vào con gõ kiến của tôi. Mặt ta thấp giọng hỏi, cậu định hiếp ai trước? Ai thì cũng thế, nhưng tốt hơn hết là các cô đi đi, thế thôi. Hai chị em nhìn nhau, Vera nói, chị lớn tuổi hơn. Tôi chẳng hề nghĩ đến cảnh ngộ này. Các cô có đi đi không? Tôi lên giọng hăm dọa hỏi. Mặt ta nhìn tôi, được rồi, cậu có thể làm tới trước. Có lẽ chẳng thích đâu, cô đi đi thì hơn. Mặt ta dán váy lên, cậu có làm hay không? Nó sốt ruột, cặp mắt ánh lên sự chờ đợi đầy thách thức. Gì thế này? Tôi ngẩng đầu lên, mèo bự đang đứng ở ngay cửa, mặt đầy ngờ vực, còn Vera thì đã biến mất. Hắn bước đến, bàn tay quặp lấy cả nửa đầu tôi. Đây là cách mày trả ơn sự hiếu khách của chủ nhà ư? Mặt ta đã chạy về phía cửa, tôi quay lại mèo bự. Hắn đã hết cáu và nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu nên cài khuy quần lại. Tôi nhìn xuống ngượng ngập, hắn xoa đầu tôi thật thân ái. Tớ cũng đang nghĩ chẳng mấy chốc là hai con bướm nhỏ này sẽ bâu lấy cậu. Hắn lại cười. Phải lo xe cổ sẵn sàng để mai đi sớm. Hắn đi về phía tàu ngựa. Đến cửa, hắn quay lại nhìn tôi, đọc thấy biểu hiện ngỡ ngàng trên mặt tôi. Đừng có ngạc nhiên, tớ đã bảo là chẳng bao lâu cậu sẽ trở thành người đàn ông mà. Chương 15. Một phát súng vang lên, và trước khi âm thanh của nó hết dội lại trong tai, tôi đã lăn vào và nằm dán xuống sàn xe. Một phát nữa, và mèo bự đã dán bụng xuống lòng mương bên đường. Rồi hắn đứng lên, mình đẫm bùn, dùng nắm đấm một cách cáo bẳn về phía chân núi và hét: Santiago, thằng mù đần độn, con lừa ngu xuẩn núp dưới đít mẹ, mày không thấy tao, đồng chí của mày đây hả? Một viên đạn xế tung bụi ngay mũi giày mèo bự, và hắn tụt lại xuống mương. Lần này hắn không dậy nữa, cứ nằm đầm bụng trong nước mà la: Đồ con lừa, thằng chó anh điên, tao đây, mèo bự đấy. Mèo bự à. Giọng Santiago lớn dội xuống sườn núi. Phải, mèo bự, mày là con khỉ già mù, mèo bự đây. Có tiếng sột soạt trong bụi, và Santiago lớn xuất hiện ngay bên bờ mương. Mèo bự đứng lên, nước rõ ròng ròng từ dành mũ xuống mặt, và hắn cứ thổi phì phì. Mèo bự, thật cậu đấy à? Santiago lớn quẳng súng, ôm chầm lấy người bạn. Cậu vẫn sống. Tớ đang sống đây, cảm ơn cậu. Mèo bự cố dùng dậy khỏi vòng tay người anh điên. Thôi, để tớ yên. Bọn tớ cứ tưởng cậu đã chết. Anh ta lùi lại như để ngắm mèo bự. Cậu còn sống và an toàn, chẳng một vết xước nào. Mèo bự nhìn xuống mình. Bộ quần áo mới toanh mà ông Moncada cho hắn sũng đầy bùn. Không một vết xước. Hắn rống lên, phóng ra một cú đấm. Santiago ngã ngửa ra. Anh ta nhìn mèo bự với một biểu hiện đầy thương tổn trên bộ mặt vốn vô cảm của mình. Mèo bự, tại sao cậu lại cáo tớ? Tớ đã làm gì nào? Mèo bự gầm lên. Cậu đã làm gì à? Nhìn cái sơ mi mới của tớ đi. Nhìn cái quần mới của tớ đi. Tiếu rồi, cậu đã làm đấy. Manolo xuất hiện. Anh ta liếc người anh điên vẫn đang nằm trên đất, rồi nhìn xuống mèo bự. Một thoáng sau, anh ta nói với giọng bằng phẳng, vô cảm. Có lẽ xua cái trò trẻ nít này đi. Cậu sẽ cho chúng tớ biết cậu có cái gì ở trong xe chứ. Chúng tôi rời núi đi Bandaya mới chỉ có 12 ngày mà cứ như đã cả năm trời. Về trại, mọi người bao quanh và xem chúng tôi như những anh hùng. Mọi người như không thể đợi cho đến khi chiếc thùng đầu tiên được mở ra và đám phụ nữ cuốn quýt đem thịt bỏ vào nồi. Bởi vì hầu như suốt thời gian qua, mọi người sống bằng rễ cây và chơi trò ú tim. Sau đó thì cũng chẳng hơn gì, vì hạn hán và trò ú tim phổ biến khắp vùng sơn cước. Cả thảy có 8 đàn ông, 4 đàn bà và 4 trẻ con trong căn trại nhỏ ở vùng sơn cước này, mà Diablo Rosso dùng làm đại bản doanh, kim nơi ẩn náu của mình. 3 người đàn bà và 3 đứa trẻ thuộc về ông ta. Người đàn bà và đứa trẻ còn lại thuộc về Manolo. 3 đứa con của vị tướng đều có mẹ riêng của chúng. Roberto, đứa lớn nhất và là bạn tôi, mang màu da nâu. Rất có thể nó mang dòng máu anh điên vì mẹ nó có quan hệ xa của dòng họ Santiago. Eduardo, đứa con trai thứ hai, giống vị tướng hơn cả. Mặc dù vẫn có thân hình thô kệch vì dòng máu pha của nó. Chị Amparo, đứa con gái út là trắng trẻo, tóc vàng với thân hình thon thả và cặp mắt sáng, sống động. Cặp mắt luôn long lanh với một hưng phấn nội tâm nào đó. Rõ ràng con bé nằm trong sự yêu chiều của vị tướng cũng giống như mẹ nó vậy. Mẹ Amparo có thân hình thon thả với bộ tóc vàng ống, không giống như hai bà kia. Cả hai đều da nâu và vừa lùn vừa mập. Cả hai đều gan đến tận cổ nhưng đều không dám hở lời khích bác. Bà ở đâu đó dưới miền duyên hải và người ta bảo rằng vị tướng đã tìm thấy bà trong một nhà kho ở dưới đó. Nhưng bà thì xưng là con gái của một người đàn ông đáng kính xứ Castile bị phá sản và người đàn bà đức di tản. Dù sao thì bà cũng ứng xử như một mệnh phụ phu nhân và hai người đàn bà kia phải nấu nướng và phục dịch bà như những người hầu cả hạ. Khi vị tướng vắng nhà, bà dành hầu hết thời gian để chơi với Amparo, cứ mặc quần áo cho nó rồi lại cởi ra như thể với búp bê vậy. Điều này, cộng với sự sủng ái của vị tướng và sự ái mộ của tất cả những người đàn ông khác trong trại, đã đủ để làm hư hỏng hoàn toàn con bé. Là đứa trẻ lên bảy, nó vừa hỗn vừa dễ hờn khi không có được thứ nó muốn. Giờ thì Amparo, trong bộ đồ trắng xinh xắn, đang đứng cạnh chiếc xe khi tôi bước xuống. Người ta bảo mình là cậu đã chết. Nó tuyên bố với một giọng khá buồn rầu. Người ta bảo mình là cậu đã chết. Ừ, nhưng mà không. Mình đã đọc lời cầu nguyện cho cậu. Mẹ cũng hứa là mọi người có thể cầu nguyện khi đến nhà thờ. Tôi nhìn nó. Chúng tôi cùng là trẻ con với nhau. Nhưng giờ đây bỗng tôi cảm thấy như nó dừng lại ở một đứa con nít. Xin lỗi, nếu biết thì tôi đã tự để cho mình bị giết rồi. Một nụ cười bất thần rạng rỡ trên mặt nó. Thật không, Das? Cậu có thể làm như vậy với mình chứ? Tôi giễu nó. Tất nhiên. Nó ôm choàng và hôn lên má tôi. Ôi, Das, cậu chính là người mình thích nhất. Mình mừng vì cậu không bị giết. Nó kêu lên. Tôi đẩy ra, nó nhìn tôi bừng bừng. Mình quyết định rồi. Tôi hỏi. Làm gì? Lớn lên, mình sẽ lấy cậu. Nó chạy đi. Mình sẽ nói với mẹ là mình đã quyết định. Tôi nhìn cho đến khi nó vào nhà. Trước hôm tôi di chuyển vừa rồi, nó đã từng nổi cơn tam bành vì đã quyết định lấy Manuelo và mẹ nó bảo rằng không thể vì Manuelo đã có người đàn bà khác rồi. Còn trước đó chỉ vài tuần thì là chuyện tương tự với gã liên lạc trẻ mang những tin tức mới nhất từ chỗ vị tướng về. Tôi nghe thấy ở phía bên kia mèo bự đang khoác lác về con hắc mã. Rồi tôi thấy Roberto và Eduardo đứng ngay bên. Chào. Eduardo chào lại ngay. Nó chỉ ít hơn tôi vài tháng, nhưng bé và gầy hơn tôi nhiều. Còn Roberto chỉ rầu rĩ nhìn tôi, mặt nó tái mét, mắt nó vàng ệt. Tôi hỏi, cậu sao thế? Eduardo nói trước khi thằng em cất lời. Nó vừa ăn đòn. Một trận đòn, sao thế? Roberto vẫn im lặng. Eduardo nhún vai. Tớ không biết, anh em nhà Santiago và cả Manuelo nữa. Vợ Manuelo điên hắn lắm. Mẹ nói gọi từ trong nhà. Eduardo, tớ đi đây. Tôi lặng lẽ tháo ngựa, Roberto đứng nhìn, tôi ném cho nó một nắm dây cương. Giúp tớ đưa chúng vào hàng rào. Chúng tôi dẫn bọn ngựa đi, tôi mở cánh cửa và đẩy chúng vào trong. Chúng bắt đầu gặm cỏ ở góc xa với những con khác. Những con ngựa nhà trễ nải nhìn những kẻ mới đến bằng nửa con mắt. Tôi nói, nhìn kìa, chúng về như chẳng nhìn thấy nhau. Sáng mai là thành bạn với nhau ngay, ngựa cũng như người ấy mà. Roberto rầu rĩ nói, ngựa không bị nổ ống khói. Không, làm sao mà cậu bị? Nó nhổ toẹt xuống đất. Từ bọn phò, bị tất. Vợ Manuelo đang nổi cơn tam bành với hắn. Tôi hỏi, bị lậu thì tệ lắm hả? Nó lắc đầu. Không tệ lắm, nhưng đau khi cậu đi tè. Nhưng làm sao mà bị chứ? Cậu ngốc lắm, là do con gõ kiến của cậu gõ phải cái chỗ chứa bệnh. Manuelo bảo cậu không phải là một người đàn ông cho đến khi cậu bị nổ ống khói. Tớ đã có một đàn bà. Roberto nói giọng nghi ngờ. Thật à? Tôi gật đầu. Mata, con gái ông Moncada, ở chỗ bọn mình lấy thịt ấy, tớ đè nó ở trong chuồng ngựa. Có dạo không? Tôi không hoàn toàn hiểu nó nói vậy là nghĩa gì. Tớ nghĩ thế, dù sao thì tớ cũng chẳng để ý, tớ quá bận bịu, tớ có thể hiếp nó nếu như mèo bự không lôi tớ dậy. Nó nhìn tôi chằm chằm. Nó bao nhiêu tuổi? 14. Cậu cho là tớ có bị nổ không? Nó lắc đầu. Không đâu, nó chỉ là đứa con nít. Một mụ đàn bà mới làm nổ ống khoái của cậu được. Mèo bự có bị không? Tớ không biết, hắn không nói. Có thể hắn may mắn, có thể hắn không dính. Nó bỏ đi và tôi đi theo, không hiểu. Nếu như anh sẽ không phải là một người đàn ông cho đến khi anh dính điều đó, thì làm sao anh có thể coi là may mắn nếu như anh không dính nó? Chương 16. Mặt mèo bự sưng sỉa khi tôi theo hắn ra bốt tiền tiêu. Cậu có biết cậu đang đi đâu không? Xem xét loanh quanh thôi, tôi trả lời một cách ngây thơ. Thì cứ xem, nhưng tại sao cậu cứ phải lẳng nhẳng như cái đuôi mỗi khi tới đi? Thế nào cũng có ngày tới gấp phải cậu, và rồi cậu sẽ bẹp dí như con bọ ấy. Tôi không đáp, cứ theo sau ở một khoảng cách an toàn và cáu kỉnh đá tung những hòn sỏi. Tôi không muốn bị nghiền như một con bọ. Mèo bự cứ như thế suốt tuần, kể từ khi Manolo không cho hắn trở lại lấy con hắc mã. Quá thiếu người, Manolo bảo thế. Thường thì 10 người gác nơi ẩn náu, nhưng 2 người đã chết. Một bị Tây Thượng Sĩ quân đội giết, còn người kia bị giết trước khi chúng tôi đi lấy thịt. Hắn say xỉn và đã toan hiếp một trong những người đàn bà của tướng quân. Tôi nghĩ đấy là mẹ của Amparo, nhưng không chắc lắm. Tất cả những gì tôi nghe được là một tiếng thét, rồi 2 phát súng. Khi tôi đến đấy thì hắn đã chết. Santiago bé đang canh gác. Đến giờ rồi, hắn lầu bầu. Tớ chết đói rồi đây. Mèo bự nói một cách ranh mãnh. Điều tốt nhất đối với nổ ống khói là một cái bao tử rỗng đấy. Người trẻ tuổi lườm hắn. Thế thì tớ khuyên cậu khiêng cử đi. Cậu mà ăn nữa thì chẳng có con ngựa nào khiêng nổi cậu đâu. Mèo bự đớp lại. Ồ, con hắc mã của tớ có thể khiêng tớ kể cả khi tớ nặng gấp 5 lần bây giờ. Tớ chẳng tin là có con hắc mã nào cả. Người trẻ tuổi nói một cách nghiệt ngã khi hắn bước xuống đồi. Là vì cậu ghen tị đó thôi. Mèo bự la lên phía sau hắn. Dax đã đi cùng với tớ. Dax thấy nó rồi, phải không? Đúng, tôi thấy nó rồi. Nhưng Santiago đã khuất dưới chân đồi. Nó là một con ngựa ô hết sảy, phải không Dax? Một con ngựa tuyệt trần. Mèo bự ngồi xuống lẩm bẩm. Manolo chẳng hiểu được sở hữu một con vật tuyệt trần như vậy nghĩa là thế nào. Nó chẳng bao giờ có một con ngựa, thì làm sao nó hiểu được? Tôi không trả lời, hắn tiếp tục. Cậu tưởng là tớ đã hỏi mượn vợ nó à? Cũng chẳng phải vì mụ ấy không khoái, mà là cái cách của thằng cha ấy. Cậu phải ở lại đây, nó bảo thế. Chúng ta quá ít người. Hắn nhún vai. Bọn họ có thể làm được cái quái gì nếu như chúng mình không trở về? Tớ chẳng tội gì phải ở đây để bị thằng Manolo từ chối một đề nghị hợp tình hợp lý như vậy. Chúng nó sẽ chết đói, chỉ có mà ăn thịt chuột với cứt thỏ và táo dại. Tôi vẫn im lặng, nhưng mèo bự như chẳng quan tâm đến việc tôi có nói hay không, tiếp tục. Sau tất cả những gì tớ đã làm cho bọn nó, mà bọn nó dám có gan nghi ngờ rằng tớ không có nổi con vật tuyệt vời đó. Hắn đặt khẩu súng trường xuống, châm điếu thuốc. Điều đó vượt quá sức chịu đựng của một người đàn ông. Tôi nhìn luồng khói hắn phả ra rồi nhìn quanh. Những triền đồi thật thanh bình. Sương chiều đã buông từ bao giờ? Chào Gato Gado. Tôi nói và bước xuống đồi. Bước đến khúc quanh, tôi ngoái lại. Hắn vẫn ngồi đấy với 2 luồng khói lặng lẽ uốn lượn từ 2 lỗ mũi. Xuống được nửa đường, tôi chợt nghe tiếng kêu của một con gà tây rừng. Ngay tức khắc, nước miếng tôi chảy ra. Đã từ lâu lắm rồi tôi không được ăn món này. Tôi đã phát ớn cái món thịt muối muôn thuở. Tôi kêu lên. Cục ta, cục ta, cục ta, cục ta. Nó đáp lại, nhưng âm thanh phát ra từ đâu đó xa lắm ở bên trái tôi. Tôi chui vào trong bụi rậm, lại kêu nữa, nó trả lời. Nhưng nó như càng xa khỏi tôi. Khi tôi đuổi kịp nó thì trời đã nhá nhem. Tôi không biết nó hay là tôi ngạc nhiên hơn khi đầu con gà rừng nhô lên khỏi bụi cây ngay trước mũi tôi. Trong một thoáng, hai bên nhìn nhau một cách nghi hoặc, rồi con chim khổng lồ nhoài cổ ra lao vào rừng. Nhưng nó không đến đích, bởi nhanh hơn, tôi đã dùng dao phạt băng đầu nó. Tôi cảm thấy dòng máu nóng phun vào ngực áo khi cái thân hình không đầu chạy ngang rồi giãy đành đạch trên đất. Phải đến 10 phút sau nó mới chạy hết máu và nằm liệm. Khi tôi dắt con chim khổng lồ trên vai để cổ nó lủng lẳng sau lưng thì trời đã tối hẳn. Manolo đang đứng gần tàu ngựa khi tôi đi vào. Hắn cáu khỉnh. Cậu đi đâu đấy? Cậu biết sẩm tối là phải về chứ? Tôi lẳng con gà tay dưới chân hắn. Lạy chúa tôi, cậu lấy đâu ra thế? Hắn thốt lên. Tôi nghe thấy nó kêu khi tôi đang xuống núi. Manolo nhấc con chim lớn lên, ước lượng. Ít nhất là 15 kg. Estrella, ra xem Dash mang cái gì về này, mai mở tiệc. Nhưng không có bữa tiệc nào cả, vì đêm đó cánh quân đội đã ập đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 và 5 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.